Mến chào các bạn, sách tóm tắt luôn mong muốn mỗi ngày giới thiệu với các bạn thật nhiều cuốn sách hay và ý nghĩa. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ sách tóm tắt để sách tóm tắt ngày càng hay hơn, hoàn thiện hơn. Đừng quên comment những điều bạn học được xuống dưới và chia sẻ video cho bạn bè. Hôm nay, sách tóm tắt xin được gửi đến khán thính giả cuốn sách Đắc Nhân Tâm, tác giả Dale Carnegie, nhà xuất bản tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh tháng 3 năm 2016, sách có 320 trang. Đắc Nhân Tâm, Được Lòng Người là cuốn sách đưa ra các lời khuyên về cách cư xử, ứng xử và giao tiếp với mọi người để đạt được thành công trong cuộc sống. Gần 80 năm kể từ khi ra đời, Đắc Nhân Tâm là cuốn sách gối đầu giường của nhiều thế hệ luôn muốn hoàn thiện chính mình để vươn tới một cuộc sống tốt đẹp và thành công. Đắc Nhân Tâm cụ thể và chi tiết với những chỉ dẫn để dẫn đạo người, để gây thiện cảm và dẫn dắt người khác. Những hướng dẫn ấy, qua thời gian, có thể không còn thích hợp trong cuộc sống hiện đại. Nhưng nếu người đọc có thể cảm và hiểu được những thông điệp của tác giả muốn truyền đạt, thì việc áp dụng nó vào cuộc sống trở nên dễ dàng và hiệu quả. Đắc Nhân Tâm, từ một cuốn sách, hôm nay đã trở thành một danh từ để chỉ một lối sống, mà ở đó, con người ta cư xử linh hoạt và thấu tình đạt lý. Lý thuyết muôn thuở vẫn là những quy tắc chết, nhưng nhân tâm là sống, là biến đổi. Bạn hãy thử đọc Đắc Nhân Tâm và tự mình chiêm nghiệm những cái đang diễn ra trong đời thực hiện hữu. Chắc chắn bạn sẽ có những bài học cho riêng mình. Đắc Nhân Tâm là nghệ thuật thu phục lòng người, là làm cho tất cả mọi người yêu mến mình. Đắc Nhân Tâm và cái tài trong mỗi con người chúng ta. Đắc Nhân Tâm trong ý nghĩa đó cần được thụ đắc bằng sự hiểu rõ bản thân, thành thật với chính mình, hiểu biết và quan tâm đến những người xung quanh để nhìn ra và khơi gợi những tiềm năng ẩn khuất nơi họ, giúp họ phát triển lên một tầm cao mới. Đây chính là nghệ thuật cao nhất về con người và chính là ý nghĩa sâu sắc nhất đúc kết từ những nguyên tắc vàng của Dale Carnegie. Sách đã được chuyển ngữ sang hầu hết các thứ tiếng trên thế giới và có mặt ở hàng trăm quốc gia. Đây là cuốn sách liên tục đứng đầu danh sách bán chạy nhất do thời báo New York Times bình chọn suốt 10 năm liền. Tác phẩm có sức lan tỏa vô cùng rộng lớn. Dù bạn đi đến bất cứ đâu, bất kỳ quốc gia nào cũng đều có thể nhìn thấy. Tác phẩm được đánh giá là cuốn sách đầu tiên và hay nhất trong thể loại này, có ảnh hưởng thay đổi cuộc đời đối với hàng triệu con người trên thế giới. Cuộc sống là vậy, dẫu xô bồ vào vòng mưu sinh, làm giàu, khẳng định mình, ước mơ, thì bạn cũng hãy nhìn lại và giữ cho mình những nghệ thuật sống cao cả, giữ lương tâm sáng suốt để tiến xa hơn nữa. Hãy làm những việc nhỏ nhất bằng cách thức phi thường nhất. Đắc Nhân Tâm, nghệ thuật đối nhân xử thế. Nguyên tắc 1. Không chỉ trích, oán thán, than phiền. Những người bạn gặp trên đường đời sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn. Dù tốt hay xấu, họ cũng tặng bạn những kinh nghiệm sống hết sức tuyệt vời. Chính vì thế, đừng nên lên án, chỉ trích hay than phiền ai cả. Thậm chí, nếu có ai đó làm tổn thương bạn, phản bội bạn hay lợi dụng lòng tốt của bạn, thì xin hãy cứ tha thứ cho họ. Bởi vì có thể, chính nhờ họ mà bạn học được cách khoan dung. Chỉ trích một người là việc không khó, vượt lên trên sự phán xét ấy để cư xử rộng lượng, vị tha mới là điều đáng tự hào. Nguyên tắc 2. Thành thật khen ngợi, cảm kích người khác. Biết khen ngợi và cảm ơn những người xung quanh một cách chân thành chính là chiếc đũa thần tạo nên tình thân ái và nguồn động viên tinh thần to lớn. Đó là niềm vui rằng mỗi người đang được quan tâm, công nhận và yêu thương. Mỗi người được khen ngợi chân thành sẽ tự nhiên sửa đổi những tính xấu để trở nên hoàn thiện hơn. Động cơ thúc đẩy sâu sắc nhất trong bản chất con người là sự khao khát được thể hiện mình, nhà triết học Mỹ John Dewey. Nguyên tắc 3. Khơi gợi người khác ý muốn điều bạn đề nghị họ làm. Dễ khi nhận nhưng khó khi cho. Dễ là khi nghĩ xấu về người khác nhưng khó là khi tặng cho họ niềm tin. Dễ là khi dập tắt đi ước mơ của người khác và khó là khi gợi cho người khác một mong muốn tha thiết. Vậy tại sao ta không làm một điều khó mà hiệu quả thật tốt như khơi gợi mong muốn thiết tha ở một con người? Nguyên tắc 4. Chân thành quan tâm đến người khác. Khi chúng ta cố gây ấn tượng với người khác chỉ để người ấy quan tâm đến mình, chúng ta sẽ không bao giờ có nhiều bạn bè thật sự chân thành. Nếu muốn có những người bạn thật sự thì hãy nghĩ và làm việc gì đó cho họ, dành cho họ thời gian, sức lực và sự quan tâm không vụ lợi. Biểu lộ sự quan tâm chân thành đối với người khác không những giúp bạn có thêm bạn bè mà còn có thể làm tăng lòng trung thành của khách hàng đối với công ty bạn. Hãy luôn nhớ rằng bạn có hai cánh tay, một để tự giúp mình và một để giúp người khác. Một người có thể thành công trong hầu hết mọi việc nếu anh ta có một lòng nhiệt tình vô hạn. Charles Schwab. Nguyên tắc 5. Mỉm cười. Đừng quên mỉm cười trong cuộc sống. Nụ cười của bạn mang lại hạnh phúc cho những người xung quanh.

cơ hội để bứt phá, thể hiện, cơ hội để chứng minh giá trị thực của mình để phát triển và giành thắng lợi. Nguyên tắc 22, bắt đầu bằng những lời khen tặng thành thật. Khen ngợi trước khi góp ý cũng giống như nha sĩ bắt đầu công việc bằng thuốc tê. Nó sẽ giúp bệnh nhân khỏi đau đớn khi bị nhổ răng. Những người lãnh đạo và quản lý cần ghi nhớ, khát vọng sâu xa của mỗi con người là được khen ngợi, được tôn trọng và được quan tâm. Không gì ít tốn kém bằng lời khen, lời cảm ơn và lời xin lỗi, Mon Blue. Nguyên tắc 23, góp ý sai lầm của người khác một cách gián tiếp. Việc người khác gián tiếp chú ý tới những thiếu sót của mình sẽ làm cho những người nhạy cảm rất cảm kích, trong khi họ có thể cảm thấy rất khó chịu trước bất kỳ lời phê phán trực tiếp nào. Con người vốn có bản chất kiêu hãnh tự nhiên, việc nói thẳng ra rằng người nào đó sai lầm chính là một sai lầm lớn. Nguyên tắc 24, xem xét nhìn nhận bản thân trước khi góp ý cho người khác. Tin tưởng rằng mình có lý trí và chỉ duy nhất mình là người có lý là biểu hiện của một tầm nhìn hẹp và cố chấp. Nếu bạn không thể ngẩng cao đầu và thừa nhận lỗi lầm của mình, thì lỗi lầm ấy sẽ khống chế bạn. Việc tự nhận lỗi lầm không chỉ làm cho người khác tôn trọng bạn hơn, mà còn phát triển sự tự trọng của bản thân mình. Nếu người phê phán khiêm tốn thừa nhận rằng chính họ cũng từng phạm lỗi như thế, thì có khó khăn gì khi chúng ta nghe về những lỗi lầm của chúng ta? Việc nhìn nhận sai lầm của chính mình ngay cả khi chưa kịp sửa chữa có thể giúp chúng ta thuyết phục người khác thay đổi hành vi của họ. Nguyên tắc 25, đặt câu hỏi thay vì đưa ra mệnh lệnh. Ra lệnh bằng cách đặt câu hỏi là tạo điều kiện cho người nhận lệnh được cùng đưa ra quyết định, và một khi họ tham gia quyết định, họ sẽ chủ động thực hiện quyết định ấy một cách sáng tạo và tích cực nhất. Cố gắng đừng làm cho người khác bị tổn thương dù chỉ là một câu nói đùa. Publius Sirius. Nguyên tắc 26, giữ thể diện cho người khác. Giữ thể diện cho người khác là một điều hết sức quan trọng. Chỉ cần suy nghĩ vài phút với vài lời nói ân cần, thông cảm là chúng ta đã tránh được việc làm tổn thương người khác và cũng tránh làm tổn thương chính nhân cách của mình. Tôi không có quyền làm giảm giá trị một người trong chính mắt người ấy. Điều quan trọng không phải là tôi nghĩ gì về anh ta, mà là anh ta nghĩ gì về chính mình. Làm thương tổn phẩm giá con người là một tội ác. Anthony de Saint-Exupéry. Nguyên tắc 27, nhìn nhận sự nỗ lực đóng góp của người khác một cách công bằng, cho dù đó là những việc nhỏ nhất. Động viên khuyến khích bằng sự chân thành và hưởng ứng nhiệt tình của bạn. Lời khen như tia nắng mặt trời, nó cần thiết cho muôn loài, trong đó có con người phát triển. Vậy mà hầu hết chúng ta luôn sẵn sàng sử dụng những làn gió mạnh như cắt để phê phán và thường ngần ngại khi tặng người thân của mình những tia nắng ấm áp từ những lời khen tặng. Mọi người đều muốn được khen, nhưng lời khen phải cụ thể rõ ràng, thể hiện sự chân thành, chứ không phải là lời sáo rỗng nghe cho êm tai. Chúng ta đều khao khát được tán thưởng, được thừa nhận, đều sẵn sàng làm bất cứ điều gì để được như thế. Nhưng không ai muốn sự giả dối và nịnh hót. Mọi tiềm năng đều nở hoa trong ngợi khen và héo tàn trong chỉ trích. Nụ cười ấm áp và một cái vỗ vai thân thiện của bạn có thể cứu một con người đang bên bờ vực thẳm. Camelia Elliot. Nguyên tắc 28, khen ngợi để người khác luôn cố gắng phấn đấu xứng đáng với lời ngợi khen đó. Khen ngợi để người khác luôn phấn đấu xứng đáng với lời khen đó. Trong đời thường, cho người khác một thanh danh là quan trọng, nhưng phê bình một người mà vẫn giữ được danh dự cho người ấy còn quan trọng hơn gấp nhiều lần. Nếu muốn khuyến khích một điều gì ở ai đó, bạn hãy làm như điều ấy chính là đặc điểm vượt trội của người đó. Họ nhất định sẽ nỗ lực phi thường để trở nên như thế. Trong cách đối nhân xử thế, nếu ta đối xử với một người như thế nào thì anh ta sẽ trở thành người như thế ấy. Johann Wolfgang von Goethe. Nguyên tắc 29, khuyến khích người khác làm cho họ thấy sai lầm không khó để chỉnh sửa. Nếu bạn bảo con cái, vợ, chồng hay nhân viên của bạn rằng họ ngốc nghếch, vụng về hay bất tài, nghĩa là bạn đã hủy diệt hầu hết mọi động cơ để họ tiến bộ. Nhưng nếu ngược lại, bạn khuyến khích làm cho sự việc có vẻ dễ dàng hơn, thể hiện sự tin tưởng rằng họ có năng khiếu nhưng chưa được phát triển, thì họ nhất định sẽ cố gắng phát triển năng khiếu mà bạn đã phát hiện hay thậm chí là gán cho họ. Chúng ta không thể dạy bảo ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn bên trong con người họ. Galileo. Nguyên tắc 30, làm cho người khác cảm thấy vui vẻ thực hiện chính đề nghị của bạn. Con người dễ có xu hướng thay đổi thái độ nếu chúng ta làm cho người khác vui thích thực hiện điều mình được gợi ý. Gợi ý một điều gì đó thật khéo léo để người khác thực hiện là cả một nghệ thuật. Nếu chúng ta kiên trì rèn luyện và có sự quan tâm chân thành đến người khác, chúng ta sẽ làm được. Khi thực sự quan tâm và đủ kiên nhẫn để truyền đạt, thì bao giờ chúng ta cũng nhận được những hưởng ứng tích cực và thu hút được kết quả tốt nhất. Charlotte Brontë. có những điểm cao trào trong cuộc sống và hầu hết chúng đều đến từ sự khích lệ của một ai đó, George Adam. Hơi dài nhưng phần thưởng dành cho những ai kiên trì, dành một khoảng thời gian kha khá để đọc và hiểu nó, cũng vẫn giữ nguyên phương châm, hãy làm những việc nhỏ nhất bằng cách phi thường nhất, bạn sẽ thu lại điều kỳ diệu. Thành công đến từ những việc nhỏ nhất. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và luôn ủng hộ sách tóm tắt. Sách tóm tắt rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn để những video tiếp theo ngày càng hay hơn, bổ ích hơn. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo.